Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, cho ta một cái mặt mũi có thể không? Converter Dung Kiều cầu phiếu, huyền âm, ngươi lại đang nói bậy gì? Ta cũng không có để cho khác phái. Như vậy sợ quá, bé mập lắc đầu liên tục. Huyền âm ngày hôm nay thật sự là có cái gì không đúng. Có lẽ cũng là bởi vì là thật là vui nguyên nhân đi. Nhưng là cô gái yêu, thật có thể làm mờ đầu óc sao? Huyền âm bị Dịch Tiểu Phi như vậy chiếm tiện nghi. Mặc dù ngoài miệng vừa nói ghét, thực tế biểu hiện ở trên nhưng là vui vẻ phải chết. Nếu không, ta sờ một cái ngươi, ngươi nói cho ta nói cảm tưởng. Cùng ta cảm giác có hay không vậy? Lục Huyền Âm đưa tay ra. Phải đi chạm bé mập. Huyền Âm, người ghét. Không được rồi. Bé mập vội vàng trốn tránh mở. Tại sao có thể như vậy? Con trai, bé mập ngươi đứng lại cho ta. Lục Huyền Âm truy đuổi đánh ra ngoài. Hai người các ngươi chậm một chút. Cẩn thận xe. Dịch Tiểu Phi ở phía sau một mực đi theo. Nghe lực ở trên. Vốn là rất phi phàm, bé mập cùng Lục Huyền Âm giữa đối thoại, đương nhiên là nghe rõ ràng, không thể không nói, Lục Huyền Âm có lúc thật sự là hoạt bát quá phận. Nhưng Dịch Tiểu Phi ngược lại là có chút hiểu ra, trước khi đánh cuộc, người phụ nữ kia đang đánh cuộc thuật ở trên, tuyệt đối là có thể, nhất là đại hung khí, đơn giản là muốn người mạng, cũng không biết. Như thế nào mới có thể trưởng thành đến như vậy trình độ? Ở phía sau tiếp tục đi theo, Lục Huyền Âm cùng bé mập ngay tại trên đường phố đùa giỡn. Bất quá hai người cũng chỉ là hy chơi đùa nháo. Biết đúng mực, ở trên đường phố này, lui tới xe cộ nhiều như vậy, vẫn có chút nguy hiểm tính. Làm Lục Huyền Âm đùa giỡn mệt mỏi liền sau đó, liền mang theo Dịch Tiểu Phi tiến vào một nhà món ngọt tiệm. Ăn một ít thứ, coi như là nghỉ ngơi một hồi. Lục Huyền Âm chủ động cùng Dịch Tiểu Phi ngồi chung một chỗ. Còn như bé mập ở phía đối diện ngồi. Tựa hồ đối với chuyện lúc trước, Lục Huyền Âm đã quên được. Vẫn là cái loại đó cười đùa thần sắc. Cùng Dịch Tiểu Phi mở một ít đùa giỡn. Thời gian từng điểm đã qua. Cô gái tóm lại thích đi dạo phố. Cho dù là không mua. Ở bên kia nhìn một chút cũng được, hưởng thụ chẳng qua là cái loại đó đi dạo phố quá trình thôi. Mà làm màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi muốn phải đi về cũng không thể, bởi vì là hồi trước khi đi, phải ăn quán ăn lớn, ba người điểm sức nặng, cũng thì rất nhiều, bé mập cùng Lục Huyền Âm ăn mạnh rất lớn, thật ra thì liền Dịch Tiểu Phi ăn mạnh đều rất lớn. Có một cái mô hình nhỏ cái lẩu ở trên cái giá để nấu một ít thịt viên cùng lát thịt, thỉnh thoảng buông xuống rau cải, đi theo bà chủ Lục ta, ăn uống thoải mái. Tiểu Phi, ngươi nói một chút xem, bà chủ Lục ta đối với ngươi như vậy. Lục Huyền Âm vừa nói, đem mình tay trái khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Còn có thể, Dịch Tiểu Phi uống một hớp thức uống. Cười lên tiếng, cái gì gọi là còn có thể, có chỗ tốt cũng không thiếu được ngươi. Vậy ta cũng cho bà chủ Lục ngươi, giải quyết rất nhiều phiền toái à, những thứ khác không nói nhiều nói. Tới, ta kính bà chủ Lục ngươi một ly, nhìn Lục Huyền Âm mặt đỏ au dáng vẻ, một mực uống rượu, hiển nhiên là có chút ít men say. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi vẫn là nói nhiều nói Lục Huyền Âm thích nghe mà nói. Tránh cho con bé này lại không vui. Nơi nào có kính thức uống. Ta cũng uống rượu. Ngươi tại sao không uống à? Rượu vào loạn tính. Dịch Tiểu Phi nói chỉ là bốn chữ. Sợ cái gì? Sợ cái gì à? Rối loạn liền rối loạn. Ta cũng không sợ à? Lục Huyền Âm đem Dịch Tiểu Phi trong ly thức uống đổ sạch. Ngay sau đó cho Dịch Tiểu Phi đến một chút rượu trắng. Liền bia đều không uống. Trực tiếp uống rượu trắng. Rượu trắng tác dụng chậm có thể là rất lớn. Huyền Âm, ngươi uống ít một chút, một lát nữa nhất định phải phát tử phong. Bé mập hướng Lục Huyền Âm nhắc nhở, dẫu sao cùng Lục Huyền Âm là tốt như vậy bạn gái thân. Bé mập nhưng mà trải qua Lục Huyền Âm phát tử phong dáng vẻ. Bé mập, ngươi tới uống một chút, sung sướng tựa như thần tiên. Lục Huyền Âm cười lên tiếng, CMN, làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ, làm ngươi cái này được, không phải đòi tiền sao? Cho ta mấy cái huynh đệ ngủ chung, thế nào, ngươi thật vẫn lấy là, bố đối với ngươi động là thật cảm tình sao? Bóp, ở Dịch Tiểu Phi các người, ngồi cách vách một bàn, có mười mấy người, cái này mười mấy người trong, nữ có nam có, lúc này một người đàn ông, nặng nề đánh ngồi ở bên cạnh người phụ nữ một cái tát. Một tát này đánh ra sau đó, vang lên thanh âm thanh thúy, gái điếm đồ chơi, bây giờ thấy ngươi sẽ tới hỏa khí. Người phụ nữ kia ăn mặc coi như xinh đẹp, dung mạo bình thường thôi, bất quá lúc này thân thể ngã xuống sau đó, cái đó đánh người chàng trai, tựa hồ đang bực bội ở trên, lần này không dùng tay đánh, mà là dùng chân lại đá, còn như trên bàn những người khác, tựa hồ cũng không có cầu tha thứ ý, mặt đầy nụ cười, thậm chí còn ở ồn ào lên. CMN, bây giờ ngươi có ích lợi gì? Bố ngủ ngán ngươi, ta mấy cái này huynh đệ, ngươi cũng hẳn bồi bồi. Chẳng qua cho ngươi nhiều hơn một chút tiền, ngươi không phải rất thích tiền sao? Chàng trai từ nhà mình trên bàn trong túi sách, lấy ra một sấp lớn tiền giấy. Hướng ngã xuống đất đã chảy máu người phụ nữ tát tới. Cho, đều là ngươi, ngươi cái này đồ đê tiện. Ta, không được, ta đối với ngươi là thật lòng. Ngươi tại sao phải như vậy? Ngươi thật cho tới bây giờ không có thích ta sao? Yêu ta sao? Người phụ nữ kia thút thít. Tiếng khóc này rất thương tâm. Vốn lấy là mình bỏ ra hết thảy. Nhưng hôm nay đâu? Trước mắt mình lấy là có thể cả đời ở chung với nhau người đàn ông. Lại có thể làm ra như vậy sự việc. Lòng giống như đao cắt vậy. Như vậy một màn, chung quanh quán ăn lớn người. Cũng nhìn tới, bành, thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái chai rượu bay tới. Đập vào cái đó đánh người đầu của nam nhân ở trên. Nổ tung sau đó, trên trán máu tươi mang rượu nhỏ xuống. Mà đây chai rượu đập tới phương hướng, là tới từ Dịch Tiểu Phi bọn họ một bàn này. Chẳng qua là cũng không phải là Dịch Tiểu Phi xuất thủ, mà là mượn men rượu Lục Huyền Âm. Cái này làm cho bé mập nhìn Lục Huyền Âm, cả người muốn ngớ ngẩn. Đánh người phụ nữ, ngươi coi là cái gì người đàn ông? Tên xúc sinh, ngươi để cho nàng, nhiều, nhiều thương tâm à? Còn không vội vàng xin lỗi. Lục Huyền Âm nói chuyện đều phải không minh bạch. Rượu trắng tác dụng chậm, coi như là đi lên. Con mẹ ngươi, người đàn ông trung niên kia, giờ phút này vẫn là cánh tay trần, sờ một cái mình chán, toàn bộ đều là máu, mà ngồi người, đều là đứng lên. Đại ca, ngươi không có sao chứ? Ta không có sao, nhưng là nàng sẽ có chuyện. Các vị thật tốt sửa chữa cái này phụ nữ, không chừa một mống lòng dưới, bị như vậy đập một cái, lúc nào dạy bảo người phụ nữ mình, còn muốn cho người ngoài tới xê tay, vẫn là như vậy một cái cô bé. Cái này vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể, đứng lên, xoay người, nhìn những cái kia cầm băng ghế, hoặc là cầm chai rượu tới người. Mặt đầy không biết làm sao vẻ. Tại sao ăn bữa ăn khuya đều ăn không yên ổn? Bất quá lần này coi như là bọn họ chủ động gây chuyện. Lục Huyền Âm có một viên thiện tâm, có thể có một số việc thật không nên làm như vậy. Không biết đây là có nhiều chuyện nguy hiểm tình sao? Nếu không phải mình ở đây, con bé này ngày hôm nay vẫn có thể bình yên thoát thân. Tất cả người anh em, cho ta một cái mặt mũi có thể không? Dịch Tiểu Phi hướng những người này cười lên tiếng, bố cho ngươi giấy nháp, ngươi muốn không muốn, bây giờ tình huống này, đối với bọn họ mà nói, trước đem nam sửa chữa một lần nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuiencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-26/thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.